Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2263, bị nhốt 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành cười lạnh nói. Tử Điêu tộc trưởng, các ngươi mặc dù cường, có thể nghĩ giết chết chúng ta cũng nhất định sẽ bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Ngươi xác định muốn làm như thế sao? Hắn rõ ràng, Tử Trường Thiên bên ngoài nhìn thô lỗ, sự thật để bụng nhỏ như tóc. Nếu không, chỉ là hữu dũng vô mưu, cũng không có khả năng ngồi lên hôm nay vị trí. Tử Trường Thiên hơi hơi híp mắt, đạm mạc nói, vốn tộc trưởng người coi như tin tưởng các ngươi nói, cũng phải bị chính mình tộc nhân một cái giao phó. Huống chi, người cũng không thể phủ nhận, cái này từ lúc bắt đầu điểm cuối đều là Thu Vô Vũ lời nói của một bên. Vậy dạng này a, vốn tộc trưởng mời các ngươi tạm thời đến trong tộc làm khách. Chờ con ta trở về lúc, chứng thực cái này một cái ước định, chúng ta tự nhiên sẽ cùng tiễn các ngươi rời đi. Lập tức, ba tiếng cười nhạo lên. Vừa mới bắt đầu, còn chỉ là tiểu manh manh. Hiện tại, không chỉ là tiểu manh manh, còn có Mạc Liên Thành cùng Đạm Đài Anh. Cái này lão hồ ly, nói là mời, nói đến khách khí, còn không phải muốn đem bọn hắn giam lỏng đến trong tộc. Đến đó, muốn làm sao nói, còn không phải tùy theo Tử Điêu tộc nói tính. Còn có một cái trọng điểm, nếu là bọn họ thiếu tộc trưởng chết ở bên trong, một mực không về đây, vậy bọn hắn liền chỉ có bị giết phần. Bởi vì tại Tử Điêu tộc bên trong, bọn hắn muốn chạy trốn lời nói càng vô vọng. Mạc Liên Thành cười lạnh nói, Tử Điêu tộc, cái này là khinh người quá đáng. Tử Trường Thiên ý cười ngậm lấy vẻ lạnh lùng, vốn tộc trưởng cái này là hảo ý mời, các ngươi không dám đi, chẳng lẽ trong lòng có quỷ? Mạc Liên Thành còn không có trả lời, bên cạnh Thu Vô Vũ bất thình lình phi lên, cả giận nói, bên trong nguy cơ trùng trùng điệp điệp, nếu là Tử thiếu tộc trưởng không cẩn thận chết ở bên trong, chúng ta há không phải một mực muốn bị vây ở Tử Điêu tộc? Phi, giống ngươi loại này đại nhân vật, còn vô sỉ như vậy, thật xem như mở mang hiểu biết. Thu Vô Vũ thế mà bất thình lình phi lên, tiểu nhân vật, thế mà cũng như thế có khí phách. Tiểu manh manh bất thình lình hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên. Khen, ta thưởng thức ngươi, Tử Điêu tộc những này ra hỏa, liền là vô sỉ. Thu Vô Vũ yên lặng, vừa rồi đơn thuần nhất thời xúc động a hát, bởi vì hắn đáy lòng sớm đã nhận định cái kia Tử thiếu tộc trưởng chết chắc. Nói trắng ra, hắn còn thật lo lắng Mạc Liên Thành đáp ứng. Bất thình lình, Mạc Liên Thành xuất thủ trước, cường đại huyền khí trong nháy mắt bộc phát, giống như thao thiên cự lãng, chính diện tập đánh về phía Tử Trường Thiên. Bởi vì hắn phát hiện Tử Điêu tộc dị thường, xung quanh người dần dần dịch chuyển về phía trước, cái này là muốn động thủ trước đó dấu hiệu. Hôm nay muốn phá vây, hy vọng cực kỳ xa vời, lại không chiếm trước tiên cơ, càng là một tia hy vọng cũng sẽ xói mòn. Bây giờ hắn cũng chỉ có một cái biện pháp có thể bảo vệ tiểu manh manh tính mạng bọn họ. Các ngươi trước tiên đi vào, Đạm Đài dựa vào ngươi, mang theo bọn hắn rời đi. Mạc Liên Thành bất thình lình truyền âm nói. Đạm Đài Anh hơi mê mang, cái gì ý tứ? Chỉ là tiếp theo hơi thở, Mạc Liên Thành vẫy tay một cái, ba người biến mất tại chỗ, tiến vào Cửu Tiêu Tháp bên trong. Chợt, tại Tử Điêu tộc trưởng còn chưa hoàn hồn lúc, hắn trong nháy mắt bay lên trên không, nâng lên cánh tay hướng Tử Điêu tộc tương phản phương hướng quăng ra. Trên bầu trời vạch ra một đạo ẩn tích lưu quang, cái kia đạo lưu quang rất nhanh biến mất ở chân trời. Cái kia vứt đi ra là cái gì? Là Cửu Tiêu Tháp, cái này đại lực mà quăng ra, đến cùng sẽ vứt đi cái gì địa phương? Có bao xa? Rất khó dự đoán, nhưng những này đã không tại Mạc Liên Thành cân nhắc bên trong. Bởi vì, chỉ có cái này một cái biện pháp, có thể đem Tiểu Manh Manh bọn hắn trong nháy mắt đưa tiễn mấy vạn dặm. Tránh đi từ điêu tộc vây giết, một người chết, dù sao cũng so một đám người chết tốt. Cái này là Mạc Liên Thành trước mắt ý nghĩ. Cách chương.